Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 27-3, phiên ngoại, không muốn để ngươi chịu thương tổn hạ. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, Đậu Văn Nguyệt vừa vào cửa, liền đem pháo khẩu nhắm ngay vào Lam Thường. Hai người bắt đầu đấu nhau túi bụi. Ta lạnh lùng nhìn bọn họ đấu đá lẫn nhau. Trong lòng trừ bỏ trào phúng vẫn là trào phúng. Một nam một nữ, một kẻ vọng tưởng mê đảo ta sau đó để cho chủ tử hắn khống chế ta. Một người vọng tưởng muốn gả cho ta để cho ca ca hắn chiếm được ích lợi lớn hơn, thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Vậy hai người liền cứ hảo hảo tranh đấu đi, nhìn xem đến cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Ta thấy nữ nhân Đậu Văn Nguyệt kia cùng Lam Thường càng đấu càng hăng. Không có thời gian tìm Vân Nhi gây sự. Đơn giản liền yên tâm để Vân Nhi ở lại trong phủ. Mặc dù biết việc này rất nguy hiểm, ta chính là vẫn còn theo đuổi một chút khát vọng trong lòng. Ta hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vân Nhi. Nhưng là, thế sự khó đoán trước, không nghĩ tới Đậu Văn Nguyệt trăm công nghìn việc như vậy thế nhưng còn có thời gian đi tìm Vân Nhi gây sức ép. Khi ta hồi phủ nghe được ám vệ nói rằng Đậu Văn Nguyệt đi Hy Xuân Viện, trong lòng liền lo sợ cuồn cuộn giống như lửa đốt nữ nhân chết tiệt này. Ta vội vội vàng vàng đuổi tới Hy Xuân Viện, lúc nhìn thấy Vân Nhi hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng xuống, bất giác liền mỉm cười nghe Đậu Văn Nguyệt lên án xong. Ta có chút kinh ngạc, không biết Vân Nhi dùng phương pháp gì làm cho chủ tớ Đậu Văn Nguyệt đem hắn trở thành hạ nhân Hy Xuân Viện. Như vậy sự tình cũng dễ dàng lo liệu hơn. Trên đường tới đây ta liền vẫn hối hận không có sớm một chút mang Vân Nhi tống xuất đi. Hiện tại vừa lúc mượn cơ hội này đem Vân Nhi tiễn bước. Đưa hắn đuổi ra vương phủ thế nào? Ta giống như vô tình nói. Nghĩ thầm rằng làm như vậy liền cấp trừng Đậu Văn Nguyệt mặt mũi. Nàng hẳn là sẽ không tiếp tục làm khó dễ Vân Nhi đi. Nói xong câu đó, ta nhìn thấy Vân Nhi đột nhiên run rẩy lên, lòng ta đau vô cùng, hận không thể lập tức ôm lấy hắn ủng vào trong ngực. Không nghĩ tới như vậy bọn họ còn cảm thấy không cam lòng. Tiểu nha hoàn của Đậu Văn Nguyệt nói phải đem Vân Nhi điếu đứng lên trù mấy chục trượng. Ta nghe xong hận không có thể lập tức đem con, tiểu nha hoàn, láo toét, này kéo ra ngoài trừ mấy chục trượng. Đậu Văn Nguyệt ra vẻ nhân từ nói để hộ vệ đánh Vân Nhi mấy bạt tai là được. Ta liếc mắt xem xét một cái tên hộ vệ kia, là một kẻ cao to xem chừng có luyện võ. Nhìn lại thân mình lực hiển đơn bạc của Vân Nhi, tâm thật không đành lòng. Khả nếu không làm như vậy, sự việc hôm nay thể nào cũng bị làm cho sáng tỏ. Nếu để cho nữ nhân ác độc này nhìn ra ta là đang giữ gìn Vân Nhi, Vân Nhi có thể sẽ chịu tổn thương nặng nề hơn nữa mà ngại vu kế hoạch. Ta hiện tại ta lại không thể lấy nàng thế nào. Nhìn Vân Nhi bị tên hộ vệ kia bạt tai, nhìn Vân Nhi phun ra máu tươi cùng răng nanh, ta chỉ cảm thấy tâm đau quặn thắt. Ta hết sức duy trì bộ dáng không chút thay đổi. Móng tay thật sâu bấm vào da thịt Đậu Văn Nguyệt, bút sổ sách này ta nhất định nhớ kỹ, đem Vân Nhi tống xuất vương phủ. Sa phu đã sớm được chỉ thị, đem Vân Nhi đưa đến ngoại ô đặt trong ngôi miếu đổ nát. Chờ Lưu Xuân đến tiếp ứng hắn, trấn an Đậu Văn Nguyệt xong, ta trở lại thư phòng, nhưng không có cách nào có thể tĩnh tâm làm việc, tâm phiền ý loạn nghĩ đến Vân Nhi bị đánh. Phun trên mặt đất máu tươi cùng hai cái răng. Buổi trưa qua đi, trời bỗng nhiên nổi mưa to. Ta gấp đến độ luống cuống xoay xanh. Không biết Lưu Xuân đã đón được Vân Nhi chưa? Khả ngàn vạn lần đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn a. Buổi tối, ta thật sự không yên lòng. Đợi cho trong phủ mọi người đều ngủ say, ta mới đứng dậy đi đến tiểu viện của Lưu Xuân. Lưu Xuân thấy người đến là ta, mặc dù có chút kinh ngạc, vẫn là thành thật nói cho ta biết Vân Nhi bị nhiễm phong hàn. Bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ta đi vào phòng hắn, ta sợ Vân Nhi sau khi đi khỏi liền ở không quen chỗ. Liền tự mình phái người bố trí phòng này tương tự như phòng ngủ của Vân Nhi ở Hy Xuân Viện. Vân Nhi suy yếu nằm ở trên giường. Mặt mày sưng phù, ẩn ẩn có chút bầm tím, có thể là bởi vì đau đớn. Vân Nhi lúc đang ngủ vẫn cau mày. Mắt thấy Vân Nhi muốn dùng tay chảo mặt, ta vội vàng ngăn lại. Không nghĩ tới tay lại bị hắn cầm. Ta bởi vì thấy hắn tỉnh, vội vàng rút tay về. Lại thấy Vân Nhi nhắm mắt lại. Hai tay không bắt được liền ở không trung loạn chảo. Không khỏi thở dài, liền đưa tay trở về. Nhìn thấy hắn xấu xấu bắt được thứ yêu thích lộ ra thỏa mãn cười. Lòng ta đột nhiên cảm động tràn đầy. Vân Nhi vì thế an toàn ở tại chỗ Lưu Xuân. Bên này kế hoạch đã ở đâu vào đấy bắt đầu tiến hành. Thất đệ bí mật ra kinh. Căn cứ vào tin tức hắn truyền tới. Bên kia kế hoạch cũng tiến hành thực thuận lợi. Hiện tại Lam Thường cùng Đậu Văn Nguyệt mỗi ngày đều tranh đấu. Ta ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, ngẫu nhiên trợ giúp một chút, làm cho ghen tị chi hỏa trong lòng Đậu Văn Nguyệt càng thêm cháy mạnh. Lại làm cho nàng không thể tận tình trả thù, Lam Thường cho ta là đang giữ gìn hắn, liền giống chỉ hoa khổng tước lớn mật hướng Đậu Văn Nguyệt khiêu khích. Quả thực là chỉ sợ không kịp chết tất cả chuyện tình đều tiến hành giống như dự đoán ban đầu của chúng ta. Chính là ta luôn luôn cảm thấy hư không, không thể mỗi ngày nhìn thấy Vân Nhi, lòng tựa như khoảng không một khối, như thế nào cũng không lấp đầy được, cho dù Lưu Xuân mỗi ngày đều đã đem tình huống sự việc của Vân Nhi toàn diện viết cho ta. Ta vẫn còn cảm thấy không đủ. Nửa tháng sau, Lưu Xuân đột nhiên mật tín cho ta. Nói ta ngày hôm sau đến Duyệt Thiên Lâu Lan Hiên một chuyến. Ta không nghi ngờ, nghĩ đến Lưu Xuân có chuyện gì phải gặp mặt nói cho ta biết. Khi ta tới Lan Hiên, cũng không thấy thân ảnh Lưu Xuân. Ta chán trường ngồi trong chốc lát, chính chờ đến lúc ta không thể kiên nhẫn hơn nữa chuẩn bị rời khỏi. Lơ đãng hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn. Thế nhưng lại nhìn thấy thân ảnh Vân Nhi đi vào tập cổ trai đối diện, ta nghĩ chính mình chắc là do tưởng niệm quá độ mà nhìn lầm rồi. Ta cố gắng không nháy mắt nhìn vào đại môn tập cổ trai. Một lát sau, quả nhiên thấy Vân Nhi ôm mấy quyển sách đi ra, ta cố gắng khắc chế xúc động muốn chạy xuống lâu mà ôm lấy hắn. Luyến tiếc theo dõi bóng dáng của hắn, thẳng đến khi thân ảnh hắn biến mất ở góc rẽ. Rốt cuộc nhìn không thấy nữa. Ngày hôm đó Lưu Xuân gửi mật tín nói cho ta biết. Vân Nhi xung phong nhận việc giúp hắn đến tập cổ trai mua thư. Mỗi ngày một lần, ta biết, Lưu Xuân đây lo lắng cho ta đối với Vân Nhi một mảnh tương tư. Cố ý tìm cớ làm cho hắn mỗi ngày đến đây một chuyến. Ta tuy rằng thực vui sướng, lại cảm thấy Lưu Xuân làm như vậy không khỏi có chút lỗ mãng. Nhưng Lưu Xuân kiên cường hướng ta cam đoan hắn có phái người đang âm thầm bảo hộ Vân Nhi. Ta mới hơi chút yên tâm. Vì thế, sau đó cứ buổi chiều đến, ta không hề trực tiếp hồi phủ, mà là tới trước Duyệt Tiên Lâu ngồi trong chốc lát, trông ngóng thân ảnh Vân Nhi. Có hai lần bởi vì lâm chiều mà đến chậm, không thể nhìn thấy Vân Nhi, trong lòng lại cảm thấy phi thường không thoải mái. Một ngày, thấy Vân Nhi vào tập cổ trai. Đang chờ hắn đi ra lại tiếp tục nhìn hắn, đột nhiên nhìn thấy Trần Lượng kia đứng ở trước tập cổ trai cùng người hàn huyên. Lòng ta liền cả kinh, đang muốn phái người đi xuống đuổi hắn đi, đã thấy hắn quay đầu đi rồi, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, rồi lại bị Vân Nhi dọa một hơi thiếu chút nữa không thở được chỉ thấy hắn lén lút đi theo sau Trần Lượng. Hiển nhiên chính là đã nhận ra Trần Lượng. Tuy rằng, lần trước ở trước giường Vân Nhi không e dè nói qua chuyện ta thiết kế Lý Ngọc Dung. Nhưng rốt cuộc vẫn có điểm sợ hãi Vân Nhi sau khi biết chân tướng sẽ chán ghét ta. Oán hận ta, lo lắng xong, cuối cùng cũng phái người đi theo. Buổi chiều, người nọ trở về báo cáo. Vân Nhi đi theo Trần Lượng tới Trần Phủ. Thấy Trần Lượng cùng thê tử xuất môn. Cùng Trần gia thủ vệ người ta nói qua nói lại mấy câu. Đột nhiên liền trở nên thất hồn lạc phách, ở trước cửa Trần Phủ không ngừng xoay quanh, hắn đứng nhìn trong chốc lát, liền có người đi ra đem Vân Nhi lĩnh đi. Hắn đi theo bọn họ tới rồi một chỗ dân trạch, thấy bọn họ vào cửa không đi ra mới trở về bẩm báo. Ta lại hỏi thêm một chút vị trí của căn nhà đó. Biết là chỗ của Lưu Xuân, vậy kẻ mang Vân Nhi đi chính là thủ hạ mà Lưu Xuân phái tới bảo hộ hắn. nghĩ đến Vân Nhi bởi vì chuyện của Lý Ngọc Dung lại trở nên thất hồn lạc phách. Ta vừa lo lắng lại vừa tức giận Lý Ngọc Dung kia vì cái gì đối hắn vẫn là có ảnh hưởng lớn như vậy. Thật sự là chết tiệt nữ nhân. Trần Lượng là phong lưu công tử có tiếng trong kinh thành. Lúc trước hắn phạm vào rắc rối, là ta ra tay giúp hắn. Điều kiện chính là hắn phải nghĩ biện pháp dụ dỗ Lý Ngọc Dung, kết quả tiểu tử này không phí chút tâm sức gì liền đem nữ nhân kia câu tới tay. Thật không rõ loại nữ nhân đứng núi này trông núi nọ đó có cái gì hảo lưu luyến. Lòng ta tuy rằng thực tức giận, nhưng lại không yên lòng. Buổi tối vẫn là đi tới chỗ Lưu Xuân. Lưu Xuân nói cho ta biết Vân Nhi đã khôi phục lại bình thường. Tinh thần thả lỏng rất nhanh liền ngủ. Ta vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của Vân Nhi. Trong lòng trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng. Tiểu ngu ngốc, đối với nữ nhân trước kia từng thương tổn hắn mà vẫn thiện lương như vậy. Quả thực thiện lương đến không có thuốc nào cứu được. Ở trong vương phủ, Đậu Văn Nguyệt cùng Lam Thường hai người tranh đấu đã muốn tới trình độ gay cấn. Ta thấy thời điểm cũng không sai biệt lắm, cho nên một ngày kia, ta không cẩn thận hướng Đậu Văn Nguyệt lộ ra, ta có việc ra ngoài một ngày không trở về phủ. Vì thế, sự tình liền đã xảy ra, ngày hôm sau ta hồi phủ, quản gia nói cho ta biết, ngày hôm qua Lam Thường bị Đậu Văn Nguyệt đánh đập gần chết. Khuôn mặt cũng bị hủy, ta không khỏi bội phục nữ nhân Đậu Văn Nguyệt này. Đủ ngoan đủ tuyệt, chỉ tiếc là thực không có đầu óc, nàng biểu hiện xông xáo như vậy, ta như thế nào có thể không cấp nàng một chút cổ động. Vì thế, ta dùng lý do nàng ngược đãi tối sủng ái luyến sủng của ta mà cùng nàng từ hôn. Cũng âm thầm đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, làm cho toàn bộ kinh thành mọi người đều biết nàng là một ngoan độc đố phụ. Như vậy trách nhiệm chuyện từ hôn sẽ không đổ lên đầu ta. Về phần tối sủng ái Lam Thường kia bị ta bí mật đuổi về Thảo Phương Các. Không biết tên đứng đầu bảng bị hủy dung còn có thể hay không tính là tên đứng đầu bảng A, hai ngày này tâm tình ta thật là tốt lắm. Không chỉ có là bởi vì đã thuận lợi giải quyết vấn đề của Đậu Văn Nguyệt cùng Lam Thường. Còn bởi vì Lưu Xuân gửi mật tín nói cho ta biết. Vân Nhi đã có biểu hiện ra ý tứ thích thượng ta như thế này, bảo ta như thế nào có thể không vui mừng khôn xiết. Cho nên, lúc Lưu Xuân báo cáo nói Vân Nhi nghĩ muốn về nhà xem cha mẹ, ta liền không chút do dự chấp thuận, chính là không nghĩ tới lại bởi vì chuyện này lại khiến Vân Nhi gặp hiểm. Ta hiện tại thật sự hối hận không kịp, chỉ hy vọng Lưu Xuân có thể sớm ngày tìm được Vân Nhi. Bảo đảm hắn bình an. Chấm. Hoàn, cách chương.